Vâng. Mỏi quá, hello cắt. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình livestream trực tiếp của Bigo. Hello bé Quỳnh Nga và Diệp Thiếu Dương. Rất xin lỗi bởi vì là hôm nay trời mưa rất là to. Hiện tại thì vẫn đang mưa, mặc dù nó đỡ hơn một chút rồi nhưng nó vẫn còn đang mưa rất là to. Mưa trong ngày 14 âm lịch của quỷ Tết thì người ta gọi là âm vũ. Âm vũ này nó cũng rất là độc, vì vậy nên khuyên các bạn là không nên đi ra mưa ở trong cái ngày 14 này, 14 ngày 15 này, 16 này, là không nên dính mưa, nước mưa vào những cái ngày này. Bởi vì những cái âm vũ này nó rất là độc, rất là nặng. Nghe, nhắc các bạn trước như vậy. Cái giọt nước mưa này nó rất là độc đó. Ok, vì trời mưa rất là to, sấm sét đi đùng, cho nên là bây giờ lo bớt bớt đi thì mình mới stream được. Thái Nguyên mưa quá trời đúng không? Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới nằm trong series Chặng Đường Đã Qua của tác giả Bùi Công Hiếu. Một tác giả đã rất là quen với câu chuyện cây đa thắt cổ, hay còn gọi là cây đa xóm miếu. Câu chuyện ngày hôm nay gắn liền với tích này luôn, và trong đây nó có rất là nhiều những cái kinh nghiệm dân gian của tác giả Bùi Công Hiếu đã sưu tập, đã muốn truyền tải chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm dân gian này, để các bạn có những cái kiến thức nhất định về tháng 7 cô hồn, về những cái điều mà chúng ta nên làm và không nên làm. Đó, thì mong rằng các bạn sẽ chú ý hơn để cần chuẩn trang bị cho mình những kiến thức trong những cái tháng này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả Bùi Công Hiếu bằng cách truy cập vào Wattpad. Các bạn có thể search qua là Bùi Công Hiếu, hoặc là qua Cô Hồn Tháng 7, hoặc là Chặng Đường Đã Qua là những cái series của tác giả, hoặc Cây Đa Xóm Miếu là những cái series của tác giả đã post ở trên Wattpad. Cũng như là các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách là chia sẻ cái luồng livestream này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Bởi vì cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, nó sẽ truyền tải cho chúng ta rất nhiều những cái thông điệp trong cái tháng 7 cô hồn này. Thì mong rằng các bạn sẽ chia sẻ video để chúng ta sẽ có thêm những người bạn cùng nghe và có những cái kinh nghiệm. Ok, và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Cô Hồn Tháng 7 trong series Chặng Đường Đã Qua của tác giả Bùi Công Hiếu. Chương 1. Ngày đầu tiên của tháng cô hồn. Nói về phương Đông, tháng 7 âm lịch vốn là một tháng xấu. Trong cái tháng 7 này, Diêm Phủ cho mở cửa quỷ môn, đưa những vong hồn lên trên hạ giới một tháng. Trong tháng đó có một ngày đại lễ của những người theo đạo Phật giáo là lễ Vu Lan báo hiếu. Đối với chúng tôi, ngay đầu mùng 1 của tháng 7 âm lịch, ai cũng đi mua hương giấy, hoa quả về để cúng cô hồn, mong sao các vong không có về quấy phá gia đình, để cho mọi sự hanh thông, làm ăn chỉ mong được yên ổn trong cái tháng kỵ này. Xóm nhỏ của chúng tôi cũng tấp nập như vậy, cũng chuẩn bị đồ để cúng những vong linh đang ở trên hạ giới. Nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị đồ lễ cúng cẩn thận lắm. Nào là hoa quả, xôi gà, hương nến. Tối nào cũng có nhà cúng bái xì sụp. Thậm chí có nhà còn mời cả thầy về mà cúng. Xóm tôi có một cây đa già, đã lâu năm lắm rồi. Cây to, cành lá xum xuê, rễ cây cắm cả xuống đất. Nó chính là nơi mà chúng tôi tụ tập. Vào những ngày này, vàng mã cũng được mọi người mua về đốt cúng. Nói chung vàng mã đốt nhiều lắm, hương hoa quả cũng chất chồng chất đống. Một hôm khi đang đi chơi với đám bạn ở ngoài gốc đa, chúng nó lập kế hoạch bàn nhau xem tối nay đi vồ lộc của nhà nào để sáng mai cùng mang ra gốc đa mà ăn với nhau. Cả đám con nít hẹn hò tối nay qua nhà bác Thứ ngay dưới gốc đa một chút xíu. Lũ trẻ con túm tụm bàn kế hoạch, sau khi cúng xong tất cả sẽ nhảy ra vồ lễ, sau đó chạy. Phân công nhiệm vụ, cả lũ tạm biệt, đứa nào về nhà đứa đấy. Đến tối, cả đám không hẹn mà gặp ở chỗ cũ. Tôi đang đứng ở đầu làng, bất chợt thấy có bóng của ai giống như bóng của thằng Đức, là thằng bạn thân, cách nhà độ có 50 mét, đang đi ngược ra ngoài làng. Tôi cất tiếng gọi. Đức ơi! Đức! Tập trung bên này mà Đức ơi! Ấy nhưng mà nó không có thèm để ý lời tôi nói. Nó cứ đi ngược ra, làm tôi phát bực. Tôi chạy theo định đấm cho nó một trận, thì đằng sau có tiếng thằng cô Đức cùng với mấy đứa khác gọi lớn. Ê, đi đâu Hiếu? Tụi tao đây mà, ra muộn một tí mà làm gì mà cáu vậy? Tôi ngẩn người ra quát. Ờ hay, tao vừa thấy cái thằng Đức nó chạy ra ngoài đường cơ mà, sao lại ở đây? Chúng mày đùa tao đấy à? Trái với bộ mặt ngơ ngẩn của tôi, cả đám cười phá lên. Mày có nhầm không đấy cô? Thằng Đức lém lỉnh. Tao đi gọi thằng Hoài, giờ mới đến. Ông tướng, mày mơ ngủ mẹ rồi, có cần rửa mặt không? Tôi vội đánh trống lạc. Thôi thôi không nói nữa, chuẩn bị tác chiến, sắp đến giờ rồi. Chuyện lúc nãy để tao tính đã. Chúng mày mà phá tao, tao đập cho. Cả đám cười phì, gật đầu đồng ý. Mỗi thằng trốn ở một góc, thằng thì nấp ở sau gốc đa, thằng thì chui vào bụi cây. Nhà bác Thư đang chuẩn bị bàn đồ cúng sắp ra ngoài ngõ. Cái bàn nhỏ có đĩa hoa, xôi gà, một cái bát nhang được làm bằng thân cây chuối, giấy tiền, hoa quả cũng được bày lên, bắt mắt lắm. Tiếp theo là thứ mà chúng tôi mong đợi nhất. Bác Thứ mang một cái nia đựng nhiều thứ, oản, tiền mặt, khoai lang, bim bim. Trên một số củ khoai còn cắm những nén nhang. Mấy đứa ngồi nhìn mà nuốt nước bọt, nhìn nhau. Bác Thứ quay vào trong nhà, bê thêm một cái nia đựng toàn là tiền giấy, cũng có mấy que nhang đang cháy đỏ. Mấy thằng nhỏ ra hiệu, ngồi chờ khi nào mà thầy vừa xong thì bắt đầu lao ra bê cái mâm đựng đồ kia chạy. Mấy thằng gật đầu chờ đợi. Ông thầy đến, sai bác đi để bát cháo, mỗi bát cũng gác một nén nhang. Sau khi bác Thứ làm xong, ông thầy mặc bộ áo pháp, lấy mõ và chuông, ngồi trước bàn đã được bày biện, dở từng trang sách đã cũ, lẩm bẩm gõ chuông. Thầy đọc cái tiếng gì đó làm cho cả bọn không có hiểu, cứ ngồi gật gà gật gù, nó buồn ngủ lắm. Cả đám cứ hết tát mặt rồi gãi chân, gãi tay, không khác gì như là bầy khỉ đang ngồi trong lùm cây. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có ai đang níu áo tôi. Tôi quay ngược về đằng sau, khó chịu. Kéo áo tao làm gì bây? Đức với thằng Hoài, hai thằng nấp cùng tôi, nó quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi hỏi. Đang ngứa ngáy, kéo cái mẹ gì vậy? Ơ hay, tao đang ngồi gãi tao đây này, rảnh đâu mà kéo áo mày. Thằng Hoài ngớ người. Ở bên kia, chỗ ba thằng còn lại ẩn nấp là thằng Thịnh, thằng Hùng và thằng Duy. Ngó sang xem tôi có chuyện gì. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ là không sao, để cho chúng nó ngồi yên, tránh gây ra tiếng động. Ông thầy đọc một lèo xong cái quyển nọ, vái ba vái, rồi kêu bác Thứ đi giải gạo và muối xung quanh nhà. Bác vâng lời, cầm túi gạo muối đi giải quanh nhà. Xong xuôi bác lại về ngồi đằng sau ông thầy để xin đài. Thấy ông có vẻ gật đầu, ra chiều là ổn rồi. Cả đám ở gốc đa bắt đầu đứng dậy lấy đà, không quên ra hiệu cho đám chúng tôi ở bên này. Tôi cũng chỉ chờ giây phút này để thoát ra khỏi cái chỗ toàn là muỗi ngứa ngáy và cả cái thứ gì nó đang kéo áo. Chương 2: Giật đồ của ma đói. Ba thằng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang lấy đà chú ý quan sát. Cả sáu đôi mắt cùng tập trung vào ông thầy. Ông gấp quyển sách, từ trong tay lấy ra một cái trống có mấy cái rồi đi kèm, sau đó vừa lẩm bẩm vừa đọc. Theo như chúng tôi đi vồ chúng sinh là khi thầy gõ trống, tức là nghi lễ đã được hoàn tất. Cả đám hùa nhau chạy bê cái nia đựng đồ ăn, chạy thật xa. Được một đoạn thì thấy một cái bóng chạy bình bịch theo. Chúng tôi đoán có khi là bác Thứ. Chúng tôi quay lại gào lên: Bọn con dùng xong rồi, mang cái nia trả bác, ai lại đuổi thế? Thế nhưng cái bóng vẫn bình bịch đuổi đằng sau. Chúng tôi gồng gánh cái nia, chật vật chạy. Đến chỗ có ánh điện đường, ngoảnh lại thì không có thấy ai cả. Cả đám ngồi phò, mệt nhọc. Mỗi thằng sắp đổ lễ lúc nãy vơ lên nắm tiền lẻ, chia cho mỗi đứa một tí, sau đó dùng túi bóng mang theo cho hết vào đó. Mấy nén nhang cháy hết, chúng tôi vứt đại xuống cái ao ở gần. Túi thằng nào thằng đấy đầy ắp vào, nào là oản, kẹo, bim bim, khoai lang, táo. Mỗi thằng một túi, tay kia cầm cái nia đi về gốc đa, mang vào trả bác. Thằng Đức trêu: Bác Thứ này, làm gì mà khó khăn với chúng cháu thế? Chúng cháu có lấy cái nia đâu mà bác đuổi theo lấy lại làm gì? Ông Thứ ngẩn người: Làm gì có, tao biết chúng mày trả lấy làm gì, mang trả lại tao thôi. Nãy chúng mày bê cái nia chạy đi, bác ở lại xô mấy cái bát cháo đổ ra ao mà bác có đi theo đâu. Cả đám trẻ con ngơ ngác nhìn nhau. Ông thầy ở bên kia cũng thu dọn xong, đang ngồi uống nước ở trong nhà. Nghe thấy thế ông đi ra nghiêm mặt: Chúng mày về nhà nhanh lên. Nghe tiếng ông đuổi, chúng tôi chỉ nghĩ là ông sợ chúng tôi về muộn, cho nên giục cả lũ trẻ con đi về. Cả đám quay đít chia nhau. Nhà bốn thằng ở bên trên, có mỗi tôi với thằng Đức là nhà mạn xóm dưới. Sau khi tạm biệt chúng nó, hai thằng đi về ngược hướng, hẹn nhau ngày mai ra đúng điểm. Bởi vì ngày mai là chủ nhật, sẽ có nhiều thời gian hơn. Về đến nhà thằng Đức, tôi tạm biệt, còn cố dặn nó là mai ra sớm, để hai thằng tìm vào nhà trong ngõ, còn đi vồ lộc. Nó về nhà, đóng cổng chào tôi, rồi vào bên trong. Tôi lủi thủi đi, nhà tôi xa nhất trong sáu đứa. Tôi vừa về, vừa nhảy chân sáo, mồm líu lo, tay vẫn cầm đống chiến lợi phẩm vừa vồ được. Vừa đi vừa rung rung lắc lắc ra chiều phấn khởi lắm. Bỗng tôi nghe đằng sau có tiếng bước chân loạt xòa, loạt xoạt. Ấy cũng đến là lạ, dần dần là trong cái đêm khuya này, cái tiếng bước chân đó nó rõ lắm. Tôi đi nhanh, tiếng bước chân cũng đi nhanh tăng nhịp. Tôi dừng lại thì nó im hẳn. Tôi quay phắt lại, chỉ thấy một cái bóng đen nhưng không rõ mặt. Tôi gặng hỏi nhưng mà không có thấy giả nhờ gì cả. Tôi hoảng lắm, chạy tót về nhà. Về đến nhà, mở cửa, bố mẹ vẫn còn chưa có ngủ, đang ngồi uống nước nói chuyện. Thấy tôi mò về, bố gắt: Hiếu, mày đi đâu mà về muộn thế con? Con đi vồ lộc bố. Vừa nói xong thì hai bố mẹ nhìn tôi như có chuyện gì kinh khủng lắm. Mẹ thấy túi đồ tòn ten ở trên tay tôi, mẹ hỏi cặn kẽ. Tôi đành thú thật, kể tất cả mọi chuyện, từ lúc ngồi rình bị giật áo, đến lúc gặp mấy cái bóng kỳ lạ, cho đến lúc bê cái nia chạy. Mẹ nghe xong thì ra thắp hương trên bàn thờ, khấn vái. Bố giục tôi đi ra ngoài sân. Mẹ ra cầm bật lửa, xé giấy xếp thành một vòng tròn, bảo tôi đứng vào trong. Mẹ cầm bật lửa đốt hết cả đám giấy. Lửa cháy quanh người làm tôi nóng rừng rực khó chịu. Mẹ bảo hơ tay hơ chân rồi nhảy qua nhảy lại, sau đó dập lửa, hốt cho, mang thả xuống ao. Về phần túi lọc mà tôi vồ được, mẹ mang ra đường vứt đi đâu đó. Sau đấy mẹ về nhà lấy gạo kèm theo muối vẩy ra quanh nhà, bảo tôi đi tắm rửa rồi đi ngủ. Tắm rửa đàng hoàng, lau khô người, leo lên giường ngủ. Mẹ vào nằm cạnh tôi, bắt đầu kể. Cái năm mẹ còn làm việc ở bên Ma Cao, là cái đảo nho nhỏ đâu đó ở bên mạn Trung Quốc, được mệnh danh là xứ của bài bạc. Mẹ qua bên đó làm giúp việc, có quen một bác quê ở Bắc Giang. Mẹ với bác ấy cùng chơi với nhau thân lắm, thường xuyên tới lui để ăn uống, nói chuyện. Cũng vào tháng 7 của năm đó, hôm ấy bác ấy đang thu dọn thì chủ nhà gọi bác ấy xuống lấy gạo và đồ dùng lên. Bác ấy ở trên tận tầng 14 ấy mà hôm đấy thang máy nó lại hỏng, cho nên bác phải chạy xuống qua thang bộ để xuống lấy đồ chủ đưa. Ngay dưới chung cư mà bác ấy ở có một gốc cây si già lâu năm lắm rồi. Ông chủ đang đứng ở đó đợi. Bác xuống cảm ơn ông ta rồi xách túi đồ khệ nệ lên nhà. Chương 3: Câu chuyện về ma đói xứ người. Bác xách túi đồ khệ nệ lên cầu thang bộ, vừa leo lên được hai tầng lầu thì tự nhiên bác ấy thấy chao đảo, đầu choáng váng. Bác đứng khựng ở cầu thang một hồi cho đầu óc tỉnh táo rồi lại tiếp tục xách túi đồ mang lên tầng. Trong đầu cũng chỉ nghĩ là hôm nay mình mệt, hơi choáng váng một chút, ngồi nghỉ thì sẽ không có sao. Lên đến phòng, sắp gọn tất cả những thứ kia vào nơi cần thiết, bác nằm vật ra giường thở phì phì cho đỡ mệt. Lúc đang nằm, bỗng thấy một người đứng ở gốc cây si ở dưới nhà, loáng thoáng qua ô cửa sổ. Bác nghiến xuống coi, nhưng mà nhìn không thấy rõ mặt. Người đó đứng yên, chỉ tay ra xin, trong giọng nói vang vọng: cho tôi xin đồ ăn, cho tôi xin đồ ăn đi, đồ ăn, đói, đói. Lập tức bác ấy choàng tỉnh, thở hồng hộc mới nhận ra là mình vừa gặp ác mộng. Bác ngồi dậy làm những công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Ấy thế nhưng mà đêm đấy bác không tài nào chợp được mắt, chả hiểu vì lý do gì mà mất ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, bác bật dậy khỏi giường để làm việc. Bỗng nhiên thấy trên tay mình có những vết thâm bầm tím, cánh tay trái hẳn lên một vết đỏ. Những ngày tiếp theo, bác ấy vẫn không thể ngủ được, hễ cứ chợp mắt thì lại nằm mơ đến cái cơn ác mộng kia. Bác đi đến phòng khám lấy thuốc dùng đều đặn, nhưng kết quả cũng không khá hơn. Sau chỉ một tháng, cơ thể của bác suy yếu dần. Bác nói chuyện với mẹ tôi, vốn là người có tính tâm linh, mẹ bảo bác nhờ người nhà xem bói xem như thế nào. Đi ba nơi, nơi nào cũng bảo là bác bị ma đói theo. Cô em gái bác ấy lên tận trên mạn Hòa Bình gặp ông bạn cũ, cũng là một ông thầy nghe đâu là cao tay có tiếng. Nghe kể xong, ông thắp nhang trên ban thờ bảo cô gọi điện cho bác ấy: vạch áo lên, trên rốn 2 cm có một vết thâm to phỏng. Bác nghe vạch áo, quả thực là đó có một cái vết bầm tím từ bao giờ. Ông thầy liền hỏi đi hỏi lại tất cả những vết thâm. Tuy ở hai vị trí địa lý xa nhau, ấy thế mà ông hỏi câu nào là chuẩn câu ấy. Bác kia cũng nhờ ông giúp cho mình còn yên ổn mà làm ăn, ấy chứ mà mất ngủ như thế này thì sức đâu mà chịu được. Ông thầy đi vào trong một phòng kín làm gì đấy lâu lắm, sau đó ông quay ra Còn mà là người gốc Việt, trong một trận lũ bị chết, nó thành ma đói ma khát. Nó muốn nằm đấu vàng mã cùng với gạo muối. Đưa tiền ra đây, tôi làm giúp. Tại vì hôm á, đi lấy đồ ăn, nó trú ở gốc cây si, thấy đồ ăn nó xin nhưng mà ông không có cho, cho nên nó theo nó phá đấy. Bác nọ nghe xong thì bảo em gái gửi tiền cho ông kia để mua đồ lễ cúng. Ông ta cúng độ 30 phút rồi bảo là mọi việc êm xuôi. Em gái bác ấy tạm biệt ông thầy rồi ra về. Đêm hôm đấy, ấy thế mà thế nào bác ngủ ngon luôn mới lạ. Và bác nằm mơ, nhưng mà lần này thì mơ thấy người ở gốc cây si đang cầm một cái túi to lắm, cảm ơn bác vì đã cho đồ ăn. Sau đó, người kia đi vào một cái vòng có một cái ánh sáng phát ra rồi biến mất. Bác này tỉnh dậy, bật điện nhìn khắp cơ thể. Kỳ lạ là tất cả những vết thâm một tháng trước đều biến mất mà không cần phải thuốc thang gì. Bác lập tức gọi điện về cảm ơn ông bạn mình. Ngay sau đó, bác lại ngủ lại như bình thường, sức khỏe hồi phục rõ rệt sau cái lần bị ma đói nó hành. Nghe mẹ kể đến đây, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ giục tôi đi ngủ, tôi chùm chăn rồi ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm nay là một đêm kỳ lạ. Tôi nằm mơ thấy có nhiều người đứng ở cổng nhà mình, nhìn không rõ mặt, nhưng mà họ chìa những cánh tay gầy guộc ra như đang xin một cái thứ gì. Tôi sợ lắm, choàng tỉnh dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài cổng, nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen kịt. Tôi nhớ đến những câu chuyện mà lúc nãy mẹ kể, cho nên cũng không có dám ngủ nữa mà ngồi im chờ cho trời sáng. Hừng đông, tôi bò dậy xuống giường một cách mệt nhọc, làm vệ sinh cá nhân, đi vào ăn sáng với bố mẹ. Cũng không dám kể cho bố mẹ nghe câu chuyện đêm qua vì sợ bị la. Ăn uống thu dọn xong, tôi xin phép ra ngoài gốc đa tụ họp với lũ bạn. Đến nơi, thấy bốn thằng đang đầy đủ, chỉ có thằng Hoài là không có thấy đâu. Sắc mặt của mỗi thằng đều như nhau, đều mệt mỏi, vẫn còn đang ngáp rắn, ngắn, ngáp dài. Tôi hỏi thằng Đức, sao mệt thế? Chả biết, tối qua tao nằm mơ, đầy người đứng trước cổng nhà tao, chìa tay ra xin. Tao hãi quá, đéo ngủ được nữa, thức đến tận sáng, nay mới mệt mỏi. Thế còn mấy thằng kia, chúng mày cũng thấy vậy à? Tôi quay qua bên ba thằng còn lại, chúng nó mệt nhọc gật đầu. Tôi ngẩn ra suy nghĩ. Chương 4, trả lễ xứng người. Tôi quay qua vội vã hỏi chúng nó. Chúng mày, đã có thằng nào ăn cái đồ ăn hôm qua mà bọn mình mang về không? Cả lũ nhìn nhau, sau đó lấy mấy cái túi bóng đựng đồ hôm trước. Tất cả các thứ còn nguyên si, vẫn nằm gọn ở trong túi. Tôi hỏi thêm cho chắc chắn, còn cái gì không đấy? Một miếng. Cả đám vẫn lắc đầu. Qua tao về mệt, nằm lăn ra ngủ, sức đâu mà ăn. Tôi thấy thằng Hoài lâu quá cho nên giục vội. Còn thằng Hoài đâu? Thằng Thịnh, thằng Hùng, thằng Duy, đi qua nó. Đêm qua nó về cùng chúng mày cơ mà. Chúng nó bảo tối hôm qua đưa thằng Hoài về nhà cẩn thận, đêm qua không ngủ, sáng vừa rạng là đã chạy qua đây rồi. Tôi hét lên, nguy to rồi, sang nhà thằng Hoài. Cả năm đứa chạy một mạch qua bên nhà thằng Hoài. Đến nơi gọi thì mẹ nó bảo đang ngủ. Cả đám lủi thủi đưa nhau về gốc đa. Về đến nơi, chúng tôi bàn tán lại những chuyện xảy ra từ lúc vồ lộc ở bên nhà bác Thứ, hay là đến lúc có cái bóng đen bí ẩn đi theo, cuối cùng là những giấc mơ kỳ lạ. Tôi kể cho chúng nó nghe về câu chuyện mà mẹ tôi đã kể. Vì thế chúng tôi để hết đống đồ hôm qua ở gốc đa, chắp tay lại mấy cái rồi lội nhanh về nhà. Chiều hôm ấy, cả đám lại hẹn nhau qua nhà thằng Thịnh chơi, nô đùa một lúc. Thằng Đức bảo, hay là bọn mình đi qua nhà Hoài xem, sao không thấy nó sang chơi với bọn mình nhỉ? Đi theo trèo núi này, sáng nay tao cũng thấy im ắng lắm. Thằng Hùng lên tiếng. Nhà thằng Hùng với nhà thằng Hoài sát nhau, chỉ cần bật qua cái gốc me là ra đến trái nhà. Nhà thằng Hoài quay mặt vào trong ngõ. Lúc đến nhà thằng Hùng chơi, chúng tôi không để ý. Xong xuôi, cả đám trèo lên gốc me, đu qua bờ tường nhảy xuống. Đi qua trước nhà, thấy mẹ nó đang lau mồ hôi cho nó. Người nó thì đỏ bừng bừng, nóng rừng rực. Tôi hỏi, cô ơi, thằng Hoài bị làm sao cô? Cô chả biết. Sáng thì ngủ ly bì, dậy được tí thì lại lăn ra ngủ, rồi người nó cứ sốt hầm hập thế này. Tôi thấy bảo là nó ốm thì xin phép đi về để cho nó được yên tĩnh. Về nhà tôi lo cho nó lắm. Cả đám đang vui, mất thiếu đi một thằng thì vui làm sao. Chán nản, tôi nằm ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch đến 5:30, bỗng nhiên có một bàn tay tát vào mặt làm tôi choàng tỉnh. Trước mặt của tôi là thằng Hùng. Nó thúc giục, ra cái đa bàn chuyện, tối nay nhà ông trưởng xóm làm lễ to lắm. Tôi vội bật dậy, lật đật chạy theo. Ra đến gốc đa, bốn thằng kia đã ở đó đầy đủ. Chúng tôi bàn nhau xem tối nay sẽ vồ những cái gì. Tôi vẫn ngồi suy nghĩ, rồi quay sang. Hay là thôi chúng mày ơi, vồ đồ của ma đói không tốt đâu. Thằng Hoài ấy, tao nghĩ là không phải nó ốm bình thường đâu, mà giấc mơ hôm qua cả lũ mơ còn chưa đủ à. Không tin thì tối nay đi mà thử. Mấy thằng kia hậm hực rồi cũng đành đồng tình, chia nhau ra về. Tối hôm ấy tôi ở nhà ngủ sớm. Sáng hôm sau ra ngoài gốc đa, cả đám hôm qua đã ngồi, duy nhất thiếu thằng Hoài. Mặt của chúng nó biến sắc, mếu máo. Hiếu ơi, tối qua tao lại thấy ác mộng rồi. Tôi hỏi, thằng Hoài đâu? Thế vẫn chưa đỡ à? Cả bọn lắc đầu. Tôi giục chúng nó qua nhà thằng Hoài thì vẫn như vậy. Thấy gói đồ cúng chúng tôi vồ tối hôm kia đã bị ăn hết một nửa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đành thưa với mẹ nó. Mẹ nó nghe xong thì thở dài, xót xa cho thằng con ngây dại. Cố bảo chúng tôi trông thằng Hoài rồi chạy đi đâu đó. Lũ chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Bọn kia kể là cơn ác mộng đêm qua cũng giống như đêm hôm trước, đều là những cái bóng đứng ở bên ngoài cửa, chìa tay vào như đang xin vậy. Thằng nào thằng nấy sợ đến không ngủ nổi, thức từ lúc đó đến sáng. Một lát sau, mẹ thằng Hoài đi về với một bà. Bà này nghe đồn là thầy cúng ở bên xóm chùa. Bà đi vào bên trong, đến giường chỗ thằng Hoài nằm, nhìn nó một hồi, rồi sau đó quay qua ban thờ, nhìn xung quanh nhà. Bà lắc đầu. Tụi con nít, con nôi, không biết gì, gờ giật đồ của ma đói mà khát. Giờ chúng nó tìm để đòi lễ chứ sao. Mấy đứa kia không sao, bởi vì nhà đã có thổ công, lại được hương hỏa cẩn thận. Nhà này không có chăm nom hương khói, cho nên thổ công đi làm cho ma đói nó vào được mà phá, cho nên thằng Hoài mới bị như vậy. Chúng nó bắt vía của thằng cô này rồi, lúc nào mà trả đủ lễ thì chúng nó tha cho. Tôi nghe xong cũng ngồi thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho bà thầy nghe. Nghe xong thì bà ấy bảo mẹ thằng Hoài đi chuẩn bị đồ lễ. Trước hết làm một cái lễ để trả đồ cúng cho chúng nó, rồi lấy lại vía cho thằng nhỏ sau. Làm một cái bát hương thờ thổ công, thỉnh ngài về mà trông nom nhà cửa đất đai đi. Chứ không rồi đến tiệt đường cả đám, không có đùa được đâu. Chương 5: Lời thách thức. Tháng cô hồn. Sau khi mẹ Hoài đi mua đồ cúng về đầy đủ, bà thầy bảo bà cô ấy mua thêm một cái lư hương để làm cái lễ cúng thổ thần, thỉnh ngài về trấn giữ đất đai, xua đuổi ma quỷ, để cho gia đình yên ổn. Cô lại hớt hải đi ra quán mua một cái lư hương. Về phần đám chúng tôi, thầy cũng sai đi nấu nước luộc gà, xôi thì mua sẵn. Tôi với mấy thằng kia vào nhà đun nước, sắp bàn ra sân, bê đồ cúng lễ bái ra đầy đủ. Cái bàn tam cấp được sắp lên, xôi gà hoa quả giấy tiền nhang đèn. Bà thầy dục chúng tôi đổ nhanh chóng những thứ như oản, gậy và một cái nê, vứt tiền lẻ vào trong đó, rồi cắm vào những củ khoai, những nén nhang. Một cái nê bên kia đựng tiền vàng, tiền xanh cũng được cắm vào đó, gác lên mấy nén nhang. Sau khi xong, chúng tôi báo lại, bái nói từ trong nhà vọng ra: ra đầu thôn mua cháo trắng cho tao, bẻ cong cái lá mít, gói gọn vào cắm xuống đất, dài độ 3 mét. Chúng tôi chia nhau đi mua cháo, mấy thằng còn lại thì gấp lá mít, cắm xuống đất dài đúng như lời thầy nói. Xong xuôi, bà lại sai chúng tôi cắm nhang vào những cái lá mít được quấn gọn. Mấy thằng kia mua cháo về thì cũng là lúc mẹ thằng Hoài cầm theo cái lư hương. Chúng tôi cầm cháo đổ vào mấy cái lá mít, xong việc cùng với mẹ thằng Hoài đi vào trong nhà. Bà thầy cởi áo của thằng Hoài ra, viết những dòng chữ nôm khó hiểu. Cái thứ mực mà bà ấy dùng là một thứ mực màu đỏ, bút mà bà ấy viết là một cái bút lông to lắm. Xong cả, bà ấy nhờ tụi tôi ra ngoài trái đốt dạ lấy cho. Năm thằng vơ nguyên một nắm rơm to ngồi đốt, cháy hết. Chúng tôi cầm cái lư hương bốc cho vào. Cả đám cầm cái lư hương chạy ra sân thêm xem bà thầy bái cúng. Bà thầy lấy trong tay nải ra một cái chuông, một cái mõ, mấy tấm bùa đặt bên cạnh, sai bọn tôi đặt cái lư hương lên trước bàn thờ. Bà rút ra 3 tấm ảnh Phật. Chúng tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là có ảnh của mẹ Quan Âm đặt ở chính giữa. Bà thầy bắt đầu lên nhang, cắm cái lư hương bằng thân cây chuối, sau đó ngồi xuống, tay gõ mõ, mồm lẩm bẩm đọc. Tay kia bắt đầu lật những trang sách cũ kỹ, chẳng chịt chữ lạ. Bà sai thằng Hoài, chúng tôi cho thằng Hoài ra ngồi đằng sau để ở trần. Bà đọc hết quyển sách cũ xong, bắt đầu ngồi lẩm bẩm một mình bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Một hồi, bà bảo chúng tôi hóa vàng mã, sau đó đốt nhang, rung chuông, vẽ thứ gì đó quanh người của thằng Hoài. Nó run lên, nó run bần bật, một hồi rồi ngất lịm. Bà bảo mọi người ngồi im, rồi vẫn tiếp tục gõ mõ. Được một lúc, bà vơ mấy tấm bùa trên bàn vứt vào đống tro trong cái lư hương, rồi đốt cháy nguyên ở trong cái lư hương ấy. Sau từ từ lấy nước vào, đặt lên ban thờ của nhà thằng Hoài. Bà thắp nhang cắm lên 2 cái lư hương, đi ra bảo chúng tôi dùng gạo muối rải quanh nhà. Thằng Đức định cầm củ khoai cho vào mồm cắn thì bà ấy ngăn lại. Bà ấy bảo: mày ngửi nó đi rồi ăn con. Thằng Đức bóc một miếng vỏ đưa lên mũi ngửi thì nhăn mặt, ném miếng khoai trở lại cái nia. Mẹ nó, củ khoai thiêu bố nó rồi. Bà thầy mỉm cười lắc đầu: đổ ra sông đi, cả mấy cái lá mít đựng cháo cũng vứt đi nghe chửa. Xong xuôi trở về, nghe lén cuộc trò chuyện của bà với mẹ thằng Hoài. Tôi thỉnh được thổ thần về để giúp đỡ nhà cô rồi. Phải có thổ thần cai quản đất đai, không cho ma quỷ nó vào nó phá chứ. Thằng cu kia thì gọi được vía cho nó. Từ giờ cấm tiệt đừng có đi vồ của này của nọ, vô phải của đám ma đói ma khát, lại rước họa vào thân đấy nghe chửa. Mẹ thằng Hoài cảm ơn rối rít, gửi lễ thầy. Hôm sau thằng Hoài tỉnh táo và bắt đầu nô đùa được với chúng tôi. Nhưng mà cả lũ bị cấm không được đi chơi tối, đặc biệt là bị cấm tiệt không có được đi vồ đồ ăn của nhà người ta. Chiều hôm thứ bảy, Chúng tôi lại hẹn nhau ra ngoài gốc đa ngồi tám phét. Thằng Hoài lúc đó mới lắp bắp: Tối hôm qua tao định phơi áo trắng sáng mai đi học, nhưng mà mẹ tao không cho. Mẹ tao bảo là ma mặc áo vào thì không mặc vô lại được. Cả đám phá lên cười. Thằng Hoài cay cố lắp bắp: Mẹ chúng mày, nếu không tin thì chúng mày làm thử xem. Nó không dám làm cũng phải, bởi vì trong số từng này thằng thì nó là thằng rát nhất. Tuy rằng vồ trộm được đồ thì phải có bạn bè nó mới dám đi vồ đồ cúng, chứ một mình có mà cho kẹo. Thằng Đức cười hả hê: Mày đùa với bố à? Về bố làm cho mà xem. Thằng Hoài lại lắp bắp: Mày giỏi mày làm đi, chết cậu mày. Thằng Đức vẫn cười khành khạch: Tối thằng Hiếu qua nhà tao xem có chuyện gì không, tao với mày coi xem các cô hồn có vào nhà tao mặc áo như thế nào. Bố mày sợ quá cơ. Chương 6, bà kể chuyện. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi xin phép bố mẹ cho qua nhà thằng Đức để ngủ. Lúc đầu bố mẹ không cho đi vì sợ chúng tôi lại trốn nhà đi nghịch ngợm. Vào cái tháng này, đi đêm đi hôm là nguy hiểm lắm. Theo như mẹ tôi tâm linh, bảo là đi đêm tháng cô hồn, vớ vẩn là ma nó bắt mất vía. Tôi chỉ cố gắng nài nỉ: Thôi, cho con sang nhà thằng Đức một tí. Con sang đấy con bảo cô Tươi gọi về nói chuyện với mẹ. Thật, vốn mẹ tôi và mẹ thằng Đức là bạn thân, tôi chỉ nài nỉ có mấy câu, mẹ nghe thì bảo: Được rồi, mẹ sẽ bảo cô ấy trông chừng chúng mày. Chúng mày mà trốn đi chơi đêm hôm, chúng mày chết với mẹ. Vâng, con biết rồi, tôi hồ hởi đáp. Mẹ ra nói chuyện với bố, bố gật đầu đồng ý. Tôi chào bố mẹ rồi chạy tót ra ngoài ngõ, lên thẳng trên nhà thằng Đức. Đến đầu ngõ, thấy nó ngồi trên ban công ngóng ra ngoài. Nó chạy vụt xuống dưới mở cổng: Lâu thế, tao đợi mãi. Tao xin mãi bố mẹ tao mới cho sang đấy. Bây giờ vào bảo mẹ mày gọi điện vào cho mẹ tao yên tâm. Lên nhà, tao bảo mẹ tao tối nay sang bà tao kể chuyện cho bà nghe, hay lắm. Hai thằng dắt nhau đi vào, chào hỏi bố mẹ nó rồi lên trên phòng. Thằng Đức gọi mẹ nó lên cùng. Lên phòng, tôi hỏi mẹ nó: Cô Tươi, tối nay cô cho cháu ngủ ở đây với thằng Đức cô nhé. Nhưng mà cô cấm hai đứa không được trốn ra ngoài. Tháng cô hồn đi đêm đi hôm là nguy hiểm lắm. Để cô gọi điện cho mẹ mày yên tâm. Tôi mừng thầm, bởi vì cũng đang định nhờ bà ấy. Bà gọi cho mẹ tôi, hai bà tám chuyện một hồi, rồi cô quay sang bảo là đồng ý. Sau, xuống dưới nhà, còn không quên là dặn hai đứa đi ngủ sớm. Hai thằng vâng dạ, rồi theo mẹ xuống vào phòng của bà nội nó. Bà nội già đang ngồi nhai trầu, đăm chiêu đọc sách, lưng dựa vào thành giường. Làn da nhăn nheo, tay run run, mắt đeo cái kính lão dày lắm, mồm bòm bẻm nhai dầu. Tôi chào bà quay sang: Thằng Hiếu đến chơi à con? Vào đây, hai đứa vào đây. Tôi quý bà lắm, bởi vì mỗi một lần sang nhà là bà hay cho kẹo, cho đồ ăn. Bà đặt quyển sách xuống, tháo cái kính để lên cái tủ con bên cạnh. Hai thằng ngồi bên cạnh, thằng Đức thúc giục: Này, bà bảo bà kể cho con với thằng Hiếu nghe chuyện ma, bà kể đi bà ơi. Bà thằng Đức lấy trên một cái lọ trên cái tủ, nhổ cái bã trầu ra, rồi hỏi lại: Có nghe thật không? Nghe xong sợ thì làm thế nào? Hai thằng cùng nói: Chúng con không sợ, bà kể đi. Bà cụ bắt đầu nheo đôi mắt nhìn ra xa xăm. Bà kể câu chuyện về ma giống người. Thank you. những năm miền Nam mới giải phóng, miền Bắc trong công cuộc xây dựng hậu phương. Vào vụ gặt, người ta ra đồng sớm lắm. Ngày hôm ấy có ông Tư, nhà cũng tạm ổn, làm lụng chăm chỉ. Sáng ra mọi người ra đi gặt đã thấy ông ở trên đồng từ bao giờ. Thóc nhà ông nhiều, phải gặt đến mấy ngày. Nhưng ông này chăm chỉ là vậy, ấy mà lại có cái tật xấu là rượu chè. Một hôm, người ta không thấy ông Tư đâu, ngỡ là ông có việc, cho nên thôi mặc kệ, ai làm việc nấy. Đến chiều, nghỉ trưa về, mọi người thấy con cái ông bổ đi tìm. Họ bảo là ông ta vác liềm ra đồng từ sáng mà giờ không thấy bố về. Bà con ngơ ngác bảo là ông không có đi ra đây. Mọi người gặt nhanh chóng rồi cùng gia đình nhà ông Tư đi tìm ông. Lùng sục cả ngày không thấy dấu vết. Người thì đi hỏi thăm hết nhà này nhà nọ. Người thì cũng bỏ dở việc đồng áng để mà đi tìm giúp ở bờ ở bụi. Đến tối, những người đi gặt chở lúa về. Gia đình kia thì nghĩ là ông đi uống rượu ở đâu, đến tối là sẽ về. Qua một đêm không thấy động tĩnh, cả nhà cùng với bà con chòm xóm tìm mà không thấy dấu vết đâu cả. Vợ ông ấy cũng là người tín, cho nên mất nửa ngày trời tìm kiếm, bà ấy quyết định sang làng bên nhờ một ông thầy cúng. Ông thầy đến nghe chuyện, vào trong ban thờ nhà ông Tư đốt nhang, bảo mọi người chuẩn bị đồ lễ, vì thầy nghi là ông Tư bị ma nó giấu rồi. Lễ bày ở ngoài cánh đồng, thắp nhang đèn, thầy gõ mõ mồm tụng kinh. Sau đó thầy đốt bùa, lấy cho vào trong một cái chậu nước, bảo vợ ông Tư lấy cái áo mà ông hay mặc trùm lên đó, lẩm rẩm một hồi. Lật tấm áo, thầy nhìn vào trong một hồi lâu, rồi đi ra cánh đồng nhà ông Tư, dừng lại thúc giục cái đám con của ông. Ông bị giấu ở chỗ công nước, bị đám cỏ rậm che, xuống đấy là thấy. Chương 7: Phơi áo nửa đêm. Bà con ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu, không biết nên làm gì, thì thầy lại gắt: sang bờ bên kia, xuống cái cống nước đằng kia kìa, chỗ cái khóm hoa đồng nội kia kìa, ông ngồi đấy, tìm cho kỹ vào. Mấy đứa con ông Tư nghe vậy thì ngơ ngác, vừa lội xuống ruộng sang bờ có cái cống. Không ngờ cái nơi mà họ tìm kiếm ít nhất thì là cái nơi mà ông bị giấu. Mấy đứa con rẽ bụi đồng nội dày đặc, thấy ông Tư đang ngồi chồm hổm, mắt nhìn chừng chừng ra ngoài. Mấy đứa gọi, thế nhưng mà bố không có trả lời. Mấy người phải ra vỗ vào mặt ông bôm bốp một hồi thì ông mới tỉnh. Đưa ông Tư lên, bà con xúm lại hỏi chuyện, thì ông bảo sáng ra đồng sớm, đi sang bờ bên lấy cái liềm thì nghe tiếng ai ở bên trong cái cống gọi. Ông leo xuống, thấy một người đàn bà ngồi quay lưng, bà bắt ông ngồi ở đấy. Đến khi trời sáng ông định ra, nhưng mà thế nào người không cử động nổi, chỉ nghe tiếng người gọi ý ới nhưng không há được mồm ra để mà giả nhời. Ông cứ ngồi như vậy đến khi đám con của ông mới rẽ hướng mà tìm được. Bà vợ ở trên cảm tạ thầy. Thầy bảo phải còn một lễ nữa, nhưng mà bà ấy thấy vậy là đủ, cho nên giả tiền đưa lễ rồi mời thầy về. Ông Tư được đưa về nhà. Hôm ấy ông ăn nhiều lắm, chắc là ăn bù một ngày, nhịn đói. Ăn xong, ông lăn ra ngủ để sáng sau lại còn đi làm đồng tiếp. Sáng hôm sau, ông vẫn ra đồng gặt như thường. Lúa thóc được gặt xong, mang về nhà trong ngày hôm đấy. Hôm kế tiếp, mọi người lại thấy là nhà đó đi tìm ông. Họ tìm hết chỗ này chỗ nọ, sợ ông lại bị giấu, lại ra cái chỗ hôm bữa mà ông bị giấu để tìm tiếp. Lần này thấy ông nằm úp mặt, lật lên thì thấy mắt ông trợn trừng trừng, mồm há hốc như là gặp cái gì ghê lắm. Nhà kia òa lên khóc, người ta kéo đến an ủi, rồi hò nhau đưa xác ông Tư về làm ma. Tôi ngồi nghe bà kể, tò mò: ông ấy chết bệnh à bà? Bà nội của thằng Đức cười cười: chết vì không có làm lễ tạ lúc chuộc người, cho nên ma nó bắt hết cả hồn cả vía. Bà vợ sau đó lên chùa ở mấy tháng để sám hối, bởi vì chính là bà ấy gián tiếp gây ra cái chết của chồng. Đồng hồ điểm 10 giờ, Cô Tươi bên ngoài nói vọng gọi hai đứa lên phòng để cho bà nội nghỉ ngơi. Tối về thằng Đức chào bà rồi chạy lên phòng, ngồi chơi Lego. Được một hồi, chúng tôi tắt đèn, mở cửa ban công. Thằng Đức nói: "Trăng sáng, tao chuẩn bị gậy rồi. Một chốc cầm cái áo trắng này, treo xuống dưới kia, ngồi mà xem." Tôi ậm ừ, nằm nói chuyện với nó để giấu thời gian. Đồng hồ tích tắc trôi từng phút. Đêm sâu, không khí dần dần đổ lạnh. 11 giờ 45 phút, thằng Đức gọi: "Lấy cái áo để dưới sàn, treo vào cái mác ngoài sân." Hai thằng rón rén cầm cái xào mà thằng Đức đã chuẩn bị sẵn, treo cái áo rồi mắc nó vào cái mắc treo ở dưới sân, thẳng chỗ chúng tôi nhìn xuống. Hai thằng chui tọt vào bên trong, khẽ đẩy cửa, đóng cửa ban công. Thằng Đức chắc chắn: "Để xem mẹ cái thằng Hoài chết rát kia nói được cái gì nữa không. Bố vả cho ấy, cái thằng nói lắp." Tôi chỉ biết im lặng nhìn xuống. Thời gian cứ trôi qua. Hai thằng ngáp ngủ với nhau, định bụng là không có gì, quay về giường. Ánh trăng soi rọi vào làm chúng tôi khó ngủ. Thằng Đức đứng dậy ra vén cái rèm cửa, nó cúi trộm người xuống. Rồi tôi nghe tiếng nó lắp bắp: "Hiếu ơi, Hiếu, Hiếu ơi, ma thì Hiếu ơi." Tôi ngái ngủ lầu bầu: "Mày làm sao đấy? Mày sảng à? Ra đây, ra đây." Tôi bật dậy đi qua chỗ nó. Tôi cũng suýt hét ầm lên, nhưng mà thằng Đức nó bịt mồm kéo tôi ngồi xuống. Cái áo mà tôi và thằng Đức treo ở đó, có một thân hình lơ lửng, lủng là lủng lẳng, tóc xõa che mặt. Nó cứ đung đa đung đưa trong gió. Tôi cũng lắp bắp bảo nó: "Nghịch ngủ rồi Đức ơi, kéo rèm lại rồi đi ngủ." Thằng Đức gật đầu lia lịa. Chúng tôi kéo nhanh cái rèm phi một mạch lên trên giường, trùm chăn. Tôi với thằng Đức run rẩy nằm im ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, mẹ nó gọi cửa bảo hai thằng rửa mặt rồi xuống đi ăn sáng. Hai thằng mệt nhọc bước xuống giường. Đi xuống, lúc ngồi ăn, tôi liếc cái áo ở ngoài cửa mà vẫn còn run run. Tôi nói nhỏ với thằng Đức: "Thế cái áo kia vứt đi hả Đức?" Nó lắp bắp: "Vứt được. Tao thấy để đó không an toàn lắm đâu." Ăn uống xong, chúng tôi xin phép đi chơi, cũng không quên cầm cái áo hôm qua đi. Cầm tay vào cái áo trắng, thấy lạnh lạnh dần dần. Ra đến gốc đa, đang định vứt xuống chỗ rãnh thì nghe tiếng thằng Hoài gọi: "Ê, chúng mày làm cái gì đấy?" Hai thằng giật mình quay lại lầu bầu chửi: "Mẹ, gọi thì gọi nhẹ thôi, giật cả mình lên, sợ chết mẹ đi được." Ok. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai sẽ đọc tiếp tập 2. Ok. chúng ta đã thấy được hai cái, một số cái điều mà cần tránh ở trong cái tháng 7 này của tác giả Bùi Công Hiếu, đúng không ạ? Thứ nhất đó là đừng có dại mà đi giật đồ của ma đói. Không, cái phong tục giật cô hồn đó các bạn, giật rồi chết mẹ luôn, nguy hiểm, đúng không ạ? Thật ra thì có một số vùng đó thì cái việc giật đồ cô hồn này nó thành một cái phong tục đôi lúc rất là vui. Tại vì mình có một lần mình vô trong Sài Gòn, hồi đó mình ở quận 5, cũng vào tháng cô hồn này luôn. Hôm đó thấy phấn khởi lắm, bởi vì ở miền Bắc thì ít thấy giật đồ cô hồn, thật sự là như vậy. Hôm đó thì ở miền Nam thì không phải là trẻ con đâu các bạn, người lớn giật đó. Người lớn giật đó. Thế là nhà đó thì họ làm ăn, họ cúng một cái lễ, một cái bàn cúng ở ngoài, rất là nhiều thứ. Hello chàng Pháp. Rất là nhiều thứ. Thế là đang, tôi nói thật với các bạn đó, còn đang cúng, thầy vẫn còn đang xì sụp cúng. Thầy đang cúng thì thầy quên cái gì đó, thầy đi vô trong nhà thầy lấy đồ. Hay có mỗi bà vợ ở đấy, còn ông chồng thì cũng đi vào, chắc là lấy đồ cùng thầy. Mình đứng ngồi bên kia đường uống cà phê, bà vợ cứ xì sụp ngồi, thấy một đám alo xô tù rù vào, mỗi người cái. Có ông ôm nguyên con gà chạy bình bịch. Ông nó vui lắm, thật nhìn thấy phấn khởi dã man luôn. Không? Có một lần thì mình xem một cái clip đó. Có nhà thì tán lễ cô hồn. Tán lễ cô hồn thì ngồi đi trên một cái xe bán tải, đứng trên cái thùng của cái bán tải đó. Đó. Đứng trên cái thùng của bán tải. Sau đó là vung tiền lẻ rồi các thứ, bánh kẹo các thứ, thế là bà con nhặt khí thế đó. Thì thật ra đó mình thấy có một số vùng đó, có một số vùng thì nó dường như nó thành một cái phong tục. Nó thành một cái phong tục mà nó hình thành một cái nét văn hóa, thì mình cũng không biết là nhặt những cái đó nó có vấn đề gì. Nhưng chắc chắn có một điều là như thế này các bạn. Trong có lẽ là nếu như đối với những cái vùng đó, theo cái hướng phong tục đó thì có lẽ là cái quan điểm của họ khác. Nhưng chắc chắn có một điều là như thế này. Không chỉ riêng là cái lễ cúng cô hồn này đâu, mà là có những cái lễ không phải trong cái tháng cô hồn, mà kể cả những cái tháng bình thường đó. Trong cái tháng bình thường đó mà có những cái lễ mà họ cũng cúng chúng sinh đó, cũng cúng chúng sinh, có vàng mã, có đồ quần áo mã, rồi là cháo muối gạo giết các thứ, sau đó là họ cứ bày ra đó. Thì chúng ta mà nhặt được cái đó là chết, cái đó mới là cái vấn đề đó, cái đó mới là thật sự là cái vấn đề. Thì lấy cái đó là chết mẹ luôn, thấy mẹ luôn. Cái này thì cũng có thể là do cái quan niệm của từng vùng. Cái nhắc nhở thứ hai đó là trong những cái tháng cô hồn này, người ta kiêng đi đêm. Người ta không chỉ đơn giản là như thế này thôi này, các bạn hình dung này. Như mình đã nói ngay từ đầu stream đó là những cái ngày này là những cái ngày cái khí âm nó bốc lên rất là mạnh. Bởi vì có một cái lượng lớn những cái tồn tại tâm linh được đưa lên trên trần đó. Nên là cái âm khí nó rất là nặng. Ví dụ những cái cơn mưa trong những cái thời điểm nó rất là độc, độc hơn bình thường rất là nhiều. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái khí âm rất là độc, đặc biệt là cái độ tầm rạng sáng đó. Cả một đêm cái âm khí nó tụ như vậy, nó bốc lên rất là căng. Nếu mà ví dụ mình đi mà mình nhiễm cái âm khí đó, nhiễm âm khí đó thì nó cũng không tốt một tí nào cả. Nên thì các bạn hạn chế đi lại vào buổi đêm. Ok chưa? Cái tiếp theo là nếu như mà có những cái trường hợp các bạn nghe rất là nhiều câu chuyện mình đọc, mình đã diễn đọc, cũng như là các câu chuyện mà mọi người cũng kể lại, các bạn biết đó, cái tình trạng ma giấu đó các bạn. Rõ ràng là một cái xóm nó chỉ có đến từng đó chỗ thôi, để trốn, để giấu thôi. Bao nhiêu người tìm đi tìm lại, vẫn là một cái bụi cây đó. Đúng không ạ? Tìm đi qua, tìm đi lại, tìm người này tìm, người kia tìm. Ủa vậy mà đến lúc thầy chỉ ra chỗ đó thấy nó ngồi lù lù trong đó luôn. Sao hồi nãy tìm không có thấy? Lúc đó là không chỉ là nó bị cái những người bị ma giấu kia, mà kể cả cái người tìm cũng bị che mắt. Cái ma giấu nó còn đáng sợ một cái điểm đó. Đó là gì? Mình ở cái khu của mình có đã từng nghe mấy ông bà già ngồi tám chuyện, mình hóng về hè thôi. Có một chuyện là ngày xưa cái khu xóm của mình nó có một cái bụi tre rất là to ở đầu xóm. To lắm. Có một cái bụi tre rất là to ở đầu xóm thì cái hồi đấy thì mình còn nhỏ, mình không biết. Thế nhưng mà bye bye bác Thông. Mình còn nhỏ mình không có biết, nhưng mà nghe các anh chị lớn với các cô các chú kể lại đó, là có một anh bị giấu mà cái bụi tre nó to như vậy, nó toàn cành gai không mà. Ủa vậy mà sao mà ông chui vào trong đó, ông gọn lỏn, ông ngồi trong đó luôn. Đến lúc người lớn thấy mà muốn lấy ông ra là phải chặt những cái cành, những cái tay tre nó có những cái móc đó, phải chặt ra thì mới lấy được anh ra, còn sức nham sức nhở cả người ra. Ủa vậy mà sao ông chui vào được? Tài lắm nhá. Rất là tài ở cái điểm đó. Đó thì cái đấy là mình nghe ở mấy ông bà xóm. Ủa sao anh vẫn nói được mà. Các bạn có nghe mình nói không? Alo 123 má. Alo 123 má. Sao rốt Hoàng Lorin bảo là anh không nói, anh không nghe. Anh vẫn nói được mà, anh vẫn nghe mà. Thì cái đó là rất là tài. Thế nên là cái việc ma giấu này, các bạn nhớ dùm mình một điều này. Thật ra ma giấu đấy thì để làm lễ để mà nhìn thấy, để mà lấy được người thì cũng không khó đâu. Không phải là thầy, không phải là cứ thầy mới làm được đâu. Các bạn mà thấy, tức là trường hợp mà nghi ngờ bị ma giấu, các bạn rất là dễ. Các bạn cứ lấy một cái áo hoặc một cái quần hoặc một cái khăn, cái mà người ta thấy cái người bị giấu dễ mặc nhất, tức là dễ sử dụng hay thường xuyên sử dụng nhất, có hơi đó. Các bạn lấy cái đó, sau đó là các bạn, đây là cái dân gian thôi nhá, không phải là bùa phép gì cả, đây là chỉ là cái kinh nghiệm dân gian thôi. Lấy cái đó cho vào trong một cái chảo rang chay đó, sau đó là đọc tên của người đó lên, đọc tên của người đó lên, sau đó là đưa cho cái người nào mà thân thiết nhất với cái người đấy cầm cái buộc vào một cái cây gậy tầm vông, nhớ là phải gỗ tầm vông nha các bạn, buộc lên cái đầu gậy tầm vông đó. Thế là cứ đi tìm lại một lần quanh cái khu vực đó thì kiểu gì cũng thấy. Chứ còn nếu mà không làm như vậy á, đi tìm kể cả là đúng cái chỗ đó rồi nhưng mà không ra giờ thấy, thì cái này là trong dân gian đó. Trong dân gian đã nói đến Thì các bạn cứ để ý. Ví dụ sau này có mà gặp thì cứ làm thử cái trường hợp đó. Mình lấy một cái áo, rang cái chìa khóa. Rang cái áo, đang nhìn đấy, Lê Nguyễn chị nói là cái chìa khóa thì nói líu. Rang cái áo lên, vừa rang vừa đọc tên, ngày tháng năm sinh của cái người bị giấu đó. Sau đó là cứ buộc nó vào cái đầu của một cái gậy tầm vông đó. Thế cứ cầm vừa đi vừa vung vẩy đi tìm lại đúng cứ quanh cái khu vực đó là lại thấy. Cái này dân gian dân tộc của mình hay làm nó. Thật ra thì ở trên cái mạng dân tộc của mình nó rất là nhiều cái trường hợp là ma giấu nhét vào rừng vào bụi rất là nhiều, bởi vì đồi núi chỗ mình nó nhiều, mà nơi nào các bạn biết là rừng rú thì bao giờ là cũng rất hay có nhiều con tà con tinh nó ở. Đôi lúc con tà con tinh nó giấu người, nó giấu chơi thôi, nó rảnh quá nó giấu chơi đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm. Nhưng có một cái điều đó, thì cái câu chuyện này mà Công Hiếu đề cập đến mà anh thấy nó rất là đúng. Đó là gì? Đó là cái việc mà khi mà bị ma giấu xong đó mà không làm thêm một cái lễ nữa. Hello bé My, sao vào muộn vậy em? Phải làm thêm một cái lễ nữa. Không? Một cái lễ nữa nó mang cái tính chất là như kiểu được tạ đó. Tạ rồi là xin vía về đó. Thì mới là đúng. đúng chuẩn gen của nó. Chứ còn chỉ có tìm được về thì mà không như vậy nó cũng không có ổn lắm. Thật ra lễ thì nó cũng chẳng to tát gì đâu. Nó chỉ là vàng mã ở con gà. Thế thôi, nó không có cái gì nặng nề lắm. Thì mình nên làm như thế để cho nó ổn, cho nó trọn vẹn. Thì cái mà công Hiếu đề cập đến như thế nó rất là ok. Chỉ có điều là cái kết cho cái ông tư gì đó thì nó hơi nặng nề. Thì có thể là do cái quan điểm hoặc là do cái tích của Hiếu nó khác. Còn anh thì cũng biết đến là phải, cũng nên làm một cái lễ như vậy. Nghe cái tiếp theo đó là cái phơi áo ban đêm. Cái phơi áo ban đêm thì như trong cái hôm bữa, hình như mình nhớ trong cái trình stream nào mình cũng đã nói đến rồi các bạn. Trong cái tháng cô hồn này thì chúng ta không có phơi áo ban đêm. Nghe, phơi đồ đó. Chúng ta không có phơi đồ ban đêm làm gì cả. Bởi vì chúng ta có một cái động tác rũ áo. Các bạn phơi đồ trong, đây là theo quan niệm của dân gian nhá. Đây là theo quan niệm dân gian. Khi mà các bạn phơi đồ, các bạn có cái động tác là rũ áo phạch phạch, đúng không ạ, để cho nó phẳng phiu á. Thì cái động tác rũ áo và đưa cái đó lên trên móc đó, rũ áo và đưa cái đó vào trong móc thì nó được coi là cái động tác hồi hồn. Tất cả những cái pháp sư từ trong dân gian gọi hồn, đặc biệt là các bạn thấy những bạn nào mà tìm hiểu về pháp thuật của Trung Quốc, kiểu như mấy cái bộ Mao Sơn đó, trong cái lễ gọi, trong cái lễ hồi hồn đó, kiểu như vậy, thì người ta cũng nói đến cái động tác này là cái động tác gọi là hồi hồn. Thế thì ma quỷ thấy những cái đó, những cái vong lang thang đó, thấy những cái đó, thấy cái động tác đó của chúng ta thì nó rất hay vào, nó rất hay đến. Đến sau đó là không phải, không chỉ đơn giản là như là công Hiếu nói rằng là nó nhập vào cái áo đó, nó không chỉ đơn giản như vậy đâu. Mà do đó đến là nó tác động trực tiếp đến cái đối tượng vừa làm cái động tác đó. Nên các bạn, thì cái này là cái mình nghĩ là các bạn cũng nên. Bởi vì nó không, nó, mình cũng chẳng biết là gọi nó là gì. Thật ra mê tín thì nó cũng chẳng phải. Bởi vì dân gian từ rất là xa xưa rồi, các cụ cũng đã nói như vậy rồi. Mà các cụ nhà mình, đối với mình, quan điểm các cụ là sai. À là đúng, không bao giờ sai, các cụ auto đúng. Bởi vì nó là tích lũy, nó là sự tích lũy từ nhiều tầng kinh nghiệm. Thế cho nên là đối với các cụ nói thì auto đúng. Thành Nam em cứ nói đi. Thì đấy là đối với quan điểm của mình là như vậy. Các bạn cũng nên, à, phơi qua đêm thì nó chả sao đâu Nhung Phạm. Ý mình nói là cái hoạt động phơi áo, nó cái hoạt động phơi áo, phơi đồ đó, không chỉ riêng là áo, còn còn tức là phơi đồ vào ban đêm là không có nên ở trong cái tháng này. Thật ra thì ngày thường cũng vậy thôi, không có nên. Tốt nhất đó, như các bạn cứ học hỏi kinh nghiệm của mình đó, là bình thường, kể cả những cái tháng bình thường thôi, thì mình cứ tối mình nhà tắm rửa xong, mọi người tắm rửa xong, mình tống đồ lên máy giặt, mình cắm, mình vứt đó, sáng sau mình dậy mình phơi. Chả tội gì đêm hôm ôm vợ ôm chồng mà ngủ cho nó sướng, lên phơi đồ làm gì cho nó khổ. Chứ đang phơi, ông rũ cái áo phạch phạch, cái tà áo nó phật xuống phát thấy một thả một quả tóc dài đó, máu me thè lè thột lột để cái trước mặt nó đang phạch. Ông rũ áo, em phơi áo ban phạch phật bè phát chết mẹ luôn, vỡ tim mà chết chứ phơi cái gì nữa không đó. Thì cái này là cái mà nó cũng các cụ mình nói nó cũng đúng, mình thấy nó cũng rất là đúng đó. Nó có rất là nhiều điều kiêng kỵ. Thế nhưng mà như trong cái câu chuyện trước mà mình đọc của Bát Thông đó, thì mình cũng đã nói đến rồi, đúng không ạ? Những cái gì thì mình không có nhắc lại nữa. Còn những cái điều mà mình thấy ở trong cái câu chuyện của mà mình đang đọc này, tức là ví dụ mình cứ đọc những câu chuyện nào mà mình thấy nó có những cái tích gì hay, hoặc là tác giả viết ra mình thấy có những cái mình biết được, thì mình sẽ phân tích kỹ hơn, Đó, nó là như vậy. Cái cuối cùng đó là có rất nhiều bạn đang thắc mắc là ồ tại sao anh Tuấn có cái gì ở trên cái micro. Thì ở micro của mình có hai thứ. Đây chỉ cái này thì rất là đơn giản thôi. Cái này thì là một cái bùa bình an của sư thầy ở cái chùa gần nhà mình. Nó cái chùa Hương Lâm ở trong Tam Điểm Trì đấy các bạn. Cái chùa Hương Lâm ở Tam Điểm Trì thì sư thầy tặng mình. Mình giữ nó rất là lâu rồi, nó chỉ là một cái thư, một cái ấy, có thể các bạn có thể nó mua ở đồ hàng mã. Tuy nhiên là đây là thầy tặng và thầy nói rằng là thầy có chỉ chú gia trì vào đó. Thì những lúc mà mình cảm thấy bất an đó, thì mình thường để nó ngay bên cạnh. Mình không có đeo, bởi cái này nó không phải dùng để đeo. Mình để nó ngay bên cạnh đó. Cái thứ hai là mình có một cái con búp bê được tết bằng sợi len. Nôm na các bạn, mình cũng không muốn nói nhiều về cái con búp bê này. Nôm na là các bạn biết là nó có rất là nhiều thứ liên quan đến tâm linh. Thì đó là hai cái thứ mà có rất nhiều bạn để ý hỏi ủa sao anh có cái gì ở trên cái micro của anh vậy. Thì đó là hai cái thứ này. Đó. Ok. Có rất nhiều các bạn. Đinh Gia Quân, trong cái tháng này thì hạn chế đi, hạn chế làm những cái việc đó đi. Bắt chim, bẫy chim, bắn chim, nói chung là hạn chế những cái việc đó đi. Cái tháng này người ta còn đang đi làm phóng sinh mà mẹ ra kia em. Người ta còn đi mua đồ, mua chim, mua cá về phóng sinh kia kìa. Em, mình hạn chế làm những cái đó nghe. Theo như cái quan điểm của rất là nhiều tôn giáo mang cái ở phương Đông, thì cái tháng 7, tức là cái thời điểm mở cửa âm phủ này, thì có hai đang hiện tại đang có hai luồng tư tưởng nhận định khác nhau. Luồng nhận định thứ nhất đó là cái thời điểm cửa âm phủ mở, như mình đã nói với các bạn, đó là sẽ bắt đầu từ mùng 2 đến ngày 14 âm lịch. Đó. Cái quan điểm thứ hai, có một cái quan điểm thứ hai mình thấy cũng rất là đúng, cho đến bây giờ mình cũng không biết là cái nào đúng, nhưng mình nghĩ rằng là cả hai cái này nó đều có cái lý của nó. Thì quan điểm thứ hai nói rằng là chỉ trong một ngày duy nhất, đó là ngày 14 âm lịch. Thì nói thật là hai cái này mình cũng nghiên cứu và đều có cái tài liệu nói về cái đó. Thì mình cũng không biết là cái nào nó chính xác nữa, nhưng mà từ trước tới giờ thì mình vẫn luôn tin nó bảo là từ mùng 2 đến 14. Đó, từ mùng 2 đến 14 là mở cửa. Còn cái quan niệm mà riêng cái ngày 14 kia thì mình cũng thấy nó cũng có tài liệu nói đến. Thật ra thì cũng không biết nó như thế nào cả. Thì nôm na đó là ok, thì mỗi một người, mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái học thuyết nó sẽ có một cái lý riêng. Ok. Các bạn theo cái hướng nào thì theo. Lê Nguyễn hôm nay bị ma giấu cái chìa khóa đúng không? Ok, cho nó luôn đi Lê Nguyễn. Cho nó luôn. Cho nó luôn cái chùm chìa khóa đó đi. Kêu với nó rằng là hồi bữa đó tao đánh nguyên cả 10 cái chùm như vậy. Mày thích thì tao cho mày cái chùm đến chùm thứ 9. Miễn là để cho tao cái chùm thứ 10 tao còn đi đánh tiếp. Để tao đi copy khóa tiếp. Còn mày thích giấu, tao cho mày giấu nguyên cả đến đường thứ 9. Nghe. có cái bạn Linh He gì đó bị cấm hai phát ở bên YouTube rồi. Bạn không biết là cái kênh YouTube này là kênh YouTube gì à? Hay là mình phải đổi tên à? Đọc Chuyện Đêm Khuya gạch ngang xàm lờ. Không. Chắc là lâu lâu không xuất hiện một vài cái nhân vật đầu tôm óc chó đít bàn là. Còn những bạn mà đã nghe chuyện của mình rồi thì các bạn cũng đều biết một điều, đó là sau mỗi một trình live stream, hôm nào có những cái vấn đề liên quan tâm linh thì mình sẽ trao đổi với các bạn. Hôm nào không có cái gì đáng ấn tượng thì mình sẽ xàm lờ. Đó. bị cấm 300 giây rồi lại há được cái mồm ra thì lại tiếp tục người tao nhả ngọc phun trâu, còn mình thì phun phân phun thứ bẩn thỉu ra. Tên thì là tên con gái, Linh He Linh Tóc. Ok, chắc là mấy cô làm salon làm ơn đi, mình là một người kinh doanh mình phải lịch sự chứ. Không, hơn nữa mình là một người phụ nữ, lấy một cái nick phụ nữ, dù không là phụ nữ mà lấy nick phụ nữ thì chắc cũng là BD gay lọ gì gì đó. Anh rất là tôn trọng anh chị em BD thôi, thế nhưng mà phải có một cái trình, phải có một cái sự tôn trọng người khác, ăn nói nó phải lịch sự chứ. Lịch sự cho em, con người đâu có phải là con vật đâu mà ăn nói như vậy. Chứ còn mình thấy là những người làm ở bên dịch vụ, đặc biệt là nail móng tóc đó, rất là lịch sự. Người ta nói rằng đó là cộng đồng người Việt trên toàn thế giới làm rất là nhiều công việc. Thế nhưng phải thừa nhận là cộng đồng người Việt làm về cái công việc dịch vụ, cụ thể đó là nail móng tóc, thì là cái cộng đồng người Việt ăn nói dễ nghe nhất. Bởi vì là cái công việc đó bắt buộc phải lịch sự với khách. Họ vừa cắt tóc cho người ta mà ông ăn nói như cái con Linh He này thì nó quay lại nó vả cho ngoại, nó túm tóc nó cắt bẻ lại cho cụt bẻ cả tóc đi chứ ổ em. Làm ơn đi em. Người ta nói rằng là nhả ngọc phun trâu. Nên chứ đâu có phải là mở cái mồm ra là có những cái thứ bẩn thỉu như vậy. Linh He, em có nghe đâu không? Tháng cô hồn rồi. Hôm nay lại là ngày 14. Mà cái giờ này đó, nghe, anh nói luôn nè, cái giờ này là cái giờ chuẩn bị là tụ âm á. Đừng làm anh cáu. Máu anh dồn lên não đó là anh thả vong nó đến, nó đu tóc của em, nó kéo đổ mẹ cái tiệm của em đó em. Cái giờ này là giờ tụ âm đó, từ giờ đến 3 giờ sáng là cái giờ tụ âm đó. Bực bội. Đừng làm xấu mặt anh chị em ở bên dịch vụ đi, làm dịch vụ đi. Mình phải lịch sự thì mình mới làm việc được. Nghe, lớn rồi, đâu có nhỏ nhắn gì đâu em. Ok, đó hôm nay anh mát tính, anh nói rất là nhẹ nhàng. Chứ như bình thường á là anh chửi cho em sấp mặt luôn. Ok, chúng ta kết thúc chương live stream tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày tập 2 của truyện ma kinh dị Cô Hồn tháng 7 của tác giả Bùi Công Hiếu. Xin cảm ơn các bạn vừa đã chú ý lắng nghe, chú ý theo dõi và cũng đã chia sẻ với mình những cái vấn đề về tháng 7 này. Cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Nhớ là hôm nay là ngày 14 âm lịch. Và trong cả một cái tháng 7 âm lịch này thì nó chỉ có một cái ngày này là cái ngày tụ âm. Tức là ở dưới là người ta đánh chuông đó. Ở dưới kia là người ta đánh chuông đó. Còn cái chuông mà chuông thả hay là chuông nhốt thì mình cũng không có rành, không rành lắm. Nên cái giờ này nè, trong vòng khoảng hơn một canh giờ tới, canh giờ âm năm canh đó, người ta gọi là cái giờ tụ âm đó, trong cả một cái tháng 7 này nó cũng chỉ có duy nhất một cái giờ đó thôi. Ok, ông nào tranh thủ mà khó ngủ thì tranh thủ ngủ luôn đi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc bạn có những giấc mơ đẹp.